Kiều Hoa, hệ thống. Chương 42, C42, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lải nhải, cái này đồng nghiệp thế giới thời gian tiến cùng nguyên tắc không giống nhau. Hết thảy đều là vì xa điêu. Không cần rối rắm chi tiết. Sở hữu cùng nguyên tắc không giống nhau địa phương. Đều là đồng nghiệp thế giới tư thiết. Dưới chính văn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng kỳ nói sự tuôn ra. Kim Quang Thiện tuy rằng bất đắc dĩ đem tông chủ chi vị truyền cho Kim Tử Hiên. Nhưng Kim gia quyền to vẫn là ở Kim Quang Thiện trong tay. Bất quá, Kim Quang Thiện hiện tại thập phần hối hận chưa từng có can thiệp quá Kim Tử Hiên giáo dục. Thế cho nên Kim Tử Hiên hiện giờ tưởng làm đều cùng hắn ý tưởng đi ngược lại. Kim gia trưởng lão khách khanh nhóm đều là đi theo Kim Quang Thiện vớt chỗ tốt thói quen. Sao có thể thói quen Kim Tử Hiên loại này cho không tiền quản lý? Cho nên Kim Tử Hiên tông chủ chi vị có thể nói là thật sự chỉ là cái tông chủ mà thôi. Nửa tháng sau, Ngụy Vô Tiện thân thể điều trị không sai biệt lắm. Liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị kết âm đan. Thật vất vả đem cùng kỳ nói sự tình ổn định không sai biệt lắm Kim gia. Nghênh đón trận thứ hai gió lốc, Kim gia luyện thi chàng bị phát hiện. Tuy rằng Kim Quang Giao cảm thấy điểm này đều không giống trùng hợp, nhưng là đã không có người nguyện ý nghe hắn nói. Hôm nay Kim Quang Giao phụng Kim Quang Thiện mệnh lệnh đi trước luyện thi chàng. Chờ đến Kim Quang Giao chuẩn bị rời đi thời điểm, Nhiếp Minh quyết mang theo người tới. Tránh cũng không thể tránh. Kim Quang Giao đột nhiên cảm thấy lập tức chết ở Nhiếp Minh quyết đao hạ có thể là hắn tốt nhất giải thoát phương thức. Vì thế nghĩ mọi cách chọc giận Nhiếp Minh quyết. Đáng tiếc, Nhiếp Minh quyết bên người theo cái gì đều biết đến Nhiếp Hoài Tăng, đến Nhiếp Minh quyết mang theo người đánh thượng Kim Lân Đài. Kim Quang Giao cũng chưa có thể đạt thành mục đích. Kim Lân Đài náo nhiệt 3 ngày. Người đều không có tán. Luyện thi chàng sự tình tuôn ra ngày thứ tư. Vân Thâm không biết chỗ nghênh đón một vị khách nhân. Nhã Thất, Lam Hoán ngồi ở chủ tọa thượng, Ngụy Anh Lam Tiểu Trạm cùng Giang Ghét Ly Phân ngồi hai sườn. Không biết Giang cô nương hôm nay đến thăm Vân tràn đầy gì chỉ giáo. Lam Hoán mang theo lễ phép tươi cười hỏi đến. Lam Tông Chủ, ta có không đơn độc cùng A Tiện trò chuyện? Giang Ghét Ly hỏi đến. Giang cô nương, cũng không là hy thần cố ý khó xử. Vô Tiện cùng Giang cô nương đều là chưa lập gia đình nhân sĩ. Vốn là không thể trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Huống chi Vô Tiện hiện giờ cùng quên cơ lưỡng tình tương duyệt. Vì tránh cho mang tai mang tiếng. Hy thần liền không thể đáp ứng Giang cô nương thỉnh cầu. Lại có, Vô Tiện cùng Giang cô nương cũng không huyết thống quan hệ. Với Giang cô nương mà nói, Vô Tiện chính là ngoại nam. Giang cô nương ứng xưng này tự. Lam Hoán như cũ mang theo chức nghiệp mỉm cười nói đến. Nhưng A Tiện là ta đệ đệ A, Giang Ghét Ly khó hiểu nói đến. Giang cô nương, Vô Tiện là ngoại nam. Dựa theo lễ pháp, ngươi nên xưng này tự. Lam Hoán mang theo chức nghiệp mỉm cười nói đến. Mày lại nhỏ đến khó phát hiện nhan lại. A Tiện, ngươi luôn luôn nhất nghe sư tỷ nói. Sư tỷ cầu ngươi một sự kiện. Ngươi đáp ứng sư tỷ. Sư tỷ cho ngươi hầm củ sen xương sườn canh. Chẳng phân biệt A chừng. Giang Ghét Ly quay đầu nhìn Ngụy Anh nói đến. Giang cô nương, ta đại ca mới vừa rồi cùng ngươi đã nói hai lần. Ngươi hẳn là kêu ta Vô Tiện. Huống hồ, ta hoàn toàn không có gia bảo. Nhị vô tín vật, đã không thể xem như Giang gia người. Tự nhiên cũng liền không phải Giang cô nương sư đệ. Thỉnh Giang cô nương tự trọng. Ngụy Anh mặt vô biểu tình nhìn Giang Ghét Ly nói đến. Chúng ta không phải nói tốt. Ngươi, ta, A Trừng, chúng ta là người một nhà. Muốn vĩnh viễn ở bên nhau sao? Giang Ghét Ly có chút khổ sở nhìn Ngụy Anh nói đến. Vĩnh viễn ở bên nhau. Giang cô nương, ngươi có thể làm được cả đời không gả chồng sao? Giang Vãn Ngâm có thể làm được vĩnh viễn không cưới vợ sao? Ngụy Anh có chút buồn cười hỏi đến. Hảo, ta đồng ý ngươi cùng Lam Nhị công tử sự. Nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Giang Ghét Ly sửng sốt một hồi. Lại nói đến, Nói xem. Ngụy Anh nhéo Lam Tiểu Trạm tay một bên chơi, một bên thất thần nói đến. A Tiện, ngươi có thể đi Kim Lân Đài giúp bọn Hiên sao? Giang Ghét Ly nói đến. Ta không hiểu vài thứ kia. Như thế nào giúp? Giang cô nương tội gì khó xử? Ngụy Anh vô ngữ. Không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần nói cho những người đó. Kim gia cái kia cái gì là ngươi thỉnh Kim Tông chủ làm. Là vì tăng tiến tu vi thì tốt rồi. Giang Ghét Ly vẻ mặt vô tội nói đến. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngụy Anh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Ghét Ly hỏi đến. A Tiện chỉ cần nói một câu liền hảo. Cũng không phải cái gì đại sự. Lúc sau chúng ta lại cùng nhau hồi Liên Hoa Ổ. Giang Ghét Ly cười nói. Một tường chi cách Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền thoát lực ngã xuống Lam Trạm trong lòng ngực. Lam Trạm đau lòng. Lại không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể gắt gao ôm hắn. Giang cô nương. Ngươi biết một khi ta khai cái này khẩu. Liền rốt cuộc không sống nổi sao? Ngụy Anh có chút không thể tin tưởng hỏi đến. Như thế nào sẽ? A Trừng cùng Tử Hiên sẽ che chở ngươi a, Giang Ghét Ly nói đến. Giang cô nương mời trở về đi. Ngụy Anh nhìn Lam Tiểu Trạm, không nghĩ nói thêm nữa này đó không có ý nghĩa nói. A Tiện, sư tỷ cầu ngươi, xem ở hai tử phân thượng, cầu ngươi giúp bọn Hiên. Giang Ghét Ly ôm bụng, nhìn Ngụy Anh nói đến. Hài tử, Ngụy Anh có điểm ngốc. Là, hài tử, ta có Tử Hiên hài tử. Nếu Tử Hiên xảy ra chuyện, hài tử liền không có phụ thân. A Tiện, ngươi cũng không nghĩ trơ mắt nhìn sư tỷ hài tử vừa sinh ra liền không có phụ thân đi. Giang Ghét Ly hai mắt đẫm lệ mông lung nói đến. Nàng cho rằng Ngụy Anh sẽ mềm lòng. Nhưng mà Ngụy Anh chỉ cảm thấy tới rồi tức giận. Vì ngươi hài tử sẽ không vừa sinh ra liền không có phụ thân. Cho nên muốn ta lấy mệnh đi cứu ngươi vị hôn phu. Ta đây hài tử làm sao bây giờ? Ta ái nhân làm sao bây giờ? Ta không thể nhìn ngươi hài tử vừa sinh ra liền không có phụ thân. Cho nên ta muốn cho ta hài tử không sinh ra liền mất đi phụ thân. Giang cô nương, mời trở về đi. Ta Ngụy Anh không có như vậy vĩ đại. Liền tính ngươi hài tử vô tội. Ta cũng không có khả năng phóng ta ái nhân cùng hài tử mặc kệ. Ta là cái ích kỷ người. Ta sẽ ở khả năng cho phép dưới tình huống trợ giúp vô tội người. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Bởi vì ta ái nhân cùng hài tử đều yêu cầu ta. Bọn họ cũng chỉ có ta. Ngụy Anh đứng dậy lạnh lùng nói đến. Nói xong cũng không đợi Giang Ghét Ly nói cái gì nữa. Nắm Lam Tiểu Trạm đi rồi. Lam Hoán Thực mau an bài nữ tu đem Giang Ghét Ly tiễn đi. Tĩnh Thất, chịu không nổi. Ngụy Anh nhìn thất hồn lạc phách Ngụy Vô Tiện. Có chút sinh khí, rồi lại thập phần lý giải hắn. Cho nên hỏi đến, không phải, ta chỉ là suy nghĩ cẩn thận. Ngụy Vô Tiện dựa vào Lam Trạm nói đến. Nga, nhanh như vậy liền tiếp thu hiện thực. Ngụy Anh nghi hoặc, ta có nhà của ta. Trong nhà có một cái mãn tâm mãn nhãn đều là ta tiểu cũ kỹ. Không lâu tương lai còn sẽ có một cái nho nhỏ cũ kỹ. Ta đã thực hạnh phúc. Mặt khác, quá khứ đều đi qua. Tương lai là đáng giá chờ mong. Ngụy Vô Tiện cười nói đến. Không tồi sao. Tư tưởng giác ngộ rất cao a. Ngụy Anh thấy hắn là thật sự suy nghĩ cẩn thận. Mới cười nói đến. Đó là, nếu ta tư tưởng giác ngộ như vậy cao. Nhị ca ca có phải hay không nên nói cho a anh. Bảo bảo ở nơi nào nha. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm. Cười hì hì hỏi đến. Người người đã biết. Lam Trạm có chút khẩn trương hỏi. Hôm qua tứ sư thúc cho ta nhìn một quyển y thư. Sau khi xem xong ta liền cảm thấy. Như thế nào sẽ có ngu như vậy người. Ngụy Vô Tiện đau lòng ôm Lam Trạm. Không ngốc. Lam Trạm nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Nhỏ giọng phản bác đến. Cách chương.